Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 259, Lantern co cùng xuất động. Chào buổi sáng nè, Tô Thánh tắm rửa xong đi ra hướng về trong phòng khách, Carol Ferris cười lên tiếng chào hỏi. Carol Ferris sắc mặt cứng rắn miễn cưỡng cười cười. Sớm, hiện tại cũng gần trưa rồi a. Âm thầm nói một câu, Carol Ferris hướng Tô Thánh hỏi, tên kia mất đi chiếc nhẫn Green Lantern nói, ngươi, thả đi William Hen, là thật sao? Đúng vậy à, Tô Thánh gật đầu cười nói, vì sao? Carol Ferris nhíu mày không hiểu nhìn xem Tô Thánh, ngươi biết hắn đối với Han Jordan làm cái gì? Sự tình, tại sao phải để cho hắn chạy thoát? Hắn còn hữu dụng. Tô Thánh khẽ cười một tiếng, giết hoặc là bắt William Hen rất dễ dàng, nhưng khó bảo toàn dạng này hắn còn sẽ dựa theo quỹ tích của nguyên lai phát triển. Trở thành Black Hen, trở thành cái thứ nhất Black Lantern Ring người sở hữu. Hắn đi đến Carol Ferris bên người, ôm lấy eo của nàng đi đến cạnh cửa sổ mặt hướng ánh mặt trời ngoài cửa sổ, Yellow Lantern, Green Lantern, Red Lantern đều đã ở địa cầu xuất hiện, không bao lâu bởi vì William Hen còn sẽ xuất hiện càng nhiều Lantern, mặt khác màu sắc Lantern, cho nên, hắn đến dựa theo bình thường quỹ tích sống sót, nói lấy Tô Thánh đột nhiên nghĩ đến, Legends of Tomorrow, bọn họ giống như rất lâu không lộ diện a, lịch sử đều bị bản thân cải biến không ít bọn họ còn không ra gây sự tình. Không phù hợp phong cách của bọn hắn à. Vandal Savage đều để bản thân giết chết. Bọn họ là có những nhiệm vụ khác hay là đang ứng phó Tam Lord lãnh sự hội? Vì sao? Người biết hắn sẽ gây ra phiền toái như vậy. Tại sao còn muốn bỏ mặc tình thế phát triển tiếp? Carol Ferris có chút tức giận hỏi. Bởi vì, khoa học đạo lý, Tô Thánh cười khẽ bóp một cái bờ eo của nàng. Cười nói. Thế giới này phiền phức nhiều như vậy, ngươi quan tâm tới sao? Xử lý chuyện của chính ngươi là được rồi. Nói xong, Tô Thánh xoay người đi đình viện chuẩn bị phơi nắng mặt trời nghiên cứu một chút mới vừa bắt đến. Red Lantern cùng Green Lantern năng lực. Tô Thánh biết rõ rất nhanh mặt khác Lantern co người cũng sẽ xuất hiện. Chỉ là lúc này so với hắn dự đoán nhanh hơn. Sinestro cầm gai Green Lantern Ring trốn về Hoa sau trực tiếp đi gặp Guardian nói đến Tô Thánh. Nói đến Rainbow Lantern có sự tình. Kết quả liền Guardian đều là lần đầu tiên nghe nói Rainbow Lantern có. Dựa theo Sinestro phân tích, cái này Tô Thánh khả năng có được phục chế Lantern Ring năng lực. Hơn nữa có thể đồng thời điều khiển hoàng, lục, đỏ. Ba loại màu sắc Lantern Ring năng lực, Guardian chưa từng nghe nói loại tình huống này, càng nghĩ vẫn là quyết định để Sinestro mang lên Lantern co đi địa cầu hào hào nói chuyện biết. Rõ ràng tình huống, ít nhất phải đem Abin Su thi thể mang về, còn có cái kia tên kế nhiệm Green Lantern, nhưng mà, áp hành động cũng không phải là Green Lantern co. Archosaurus chết để Red Lantern co người khó mà lấy tiếp nhận. Bản thân liền là lấy phẫn nộ làm chủ Red Lantern co khi biết thủ lĩnh chết rồi càng là giận. Không thể dài, Red Lantern co nhân vật số 2 Bliss trước tiên bay về phía địa cầu. Cái này Bliss ở không gia nhập Red Lantern co trước đó là Havania công chúa. Thuộc về bản xứ một cái biết bay chủng tộc. Ở không có đạt được Lantern Ring trước đó liền có thực lực nhất định. Green Lantern Co, Red Lantern Co xuất động để có khác biệt nguyên nhân những quân đoàn khác thành viên cũng nhau chạy tới địa cầu. Viên này tinh cầu màu xanh lam bình tĩnh khả năng rất nhanh sẽ bị phá vỡ. Green Lantern Co là cái thứ nhất đến địa cầu. Hơn nữa là trực tiếp thông qua Lantern Ring tinh tế truyền tống đi tới địa cầu. Bộ dáng khác nhau mười mấy tên Green Lantern đột nhiên xuất hiện cũng không có gây nên quá lớn oanh động, bọn họ xuất hiện địa phương rất vắng vẻ, Sinestro để phần lớn Green Lantern phân tán ra đi tìm tên kia gọi là William Hen người thu hồi. Trong tay hắn cái kia có thể hấp thu tiêu trừ sắc quang năng đũa phép. Sau đó mang theo những người còn lại chuẩn bị đi tìm Tô Thánh hoặc là tìm người địa cầu muốn về. Abin Su thi thể, lục quang trong nháy mắt hướng về bốn phương tám hướng bay ra ngoài. Green Lantern co người đến. Ánh nắng bị che kín, nằm trên ghế Tô Thánh cùng Harley hơi hơi mở mắt liền gặp được Carol Ferris đứng ở bên cạnh vẻ mặt ngưng trọng, đến rất nhanh nha, Tô Thánh lười biếng nói một câu, số lượng rất nhiều, có một bộ phận lớn Green Lantern đều phân tán đến các nơi trên thế giới tựa hồ đang tìm người nào. Một phần khác đều dừng lại ở Coast City đã tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Trước đó trốn chạy tên kia Green Lantern dẫn người đi quân đội một cái căn cứ thí nghiệm muốn mang. Đi Green Lantern co phi thuyền còn muốn gặp ngươi. Carol Ferris nhanh chóng già dặn nói. Tô Thánh gật gật đầu đứng dậy. Harley lại thuận thế nằm xuống. Thân ái, ta buồn ngủ quá, vậy ngươi liền ngủ tiếp à. Dù sao chỉ là Green Lantern co hẳn là cũng không nhiều lắm việc vui. Tô Thánh nói một câu ôm, lấy Carol Ferris, sóng chấn động năng lực phóng thích phản ứng một lần Carol Ferris trong đầu liên quan tới phòng thí. Nghiệm vị trí, đi theo ném ra sóng chấn động lỗ sâu trực tiếp đi qua. Xoẹt, mới vừa xuất hiện Tô Thánh liền gặp được trên bầu trời bắt mắt lơ lửng Green Lantern có mấy. Cái Tô Thánh không nhớ rõ danh tự cũng rất nhìn quen mắt Green Lantern cũng đang trong đó. Dừng lại ở Sinestro bên người, nhìn thấy Tô Thánh cùng Carol Ferris xuất hiện, phòng thí nghiệm bên này quân đội người lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Tuy nhiên bọn họ cũng biết Tô Thánh là cái rất nguy hiểm nhân vật. Nhưng bây giờ, địa cầu cần chính là nhân vật nguy hiểm. Sinestro chậm rãi rơi xuống từ trên không. Sau khi hạ xuống chậm rãi mở miệng, chúng ta từ Abin Su trên phi thuyền hiểu được một ít chuyện liên quan tới sắc quang năng lượng dự tình. Ngươi là Rainbow Lantern Co thủ lĩnh hay là Guardian đều không trọng yếu. Chuyện này liên quan tới tất cả sắc quang năng lượng quân đoàn. Ngươi nghe nói qua Book of War sao? Đó là chúng ta, chấm ngoặc kép. Thao thao bất tuyệt thì miễn đi. Tốt như vậy thời tiết ta có thể không muốn lãng phí ở ngươi nói nhảm. Tô Thánh nói, đã phục chế qua Green Lantern Ring năng lực Tô Thánh đối với Green Lantern cũng không có quá cường. Liệt hứng thú, Book of War bên trên có một cái cổ lão tiên đoán gọi là Blackest Night. Nó báo động trước là có sử dụng Emotional Spectrum cũng chính là sắc quang năng lượng người đối mặt. Nguy hiểm, Emotional Spectrum tất quật khởi, phẫn nộ chi kịch thống là đỏ, tham luyến chi vinh quang là cam, sợ hãi chi nạn hỏa là vàng, hy vọng chi nội diệu là lam, thương hại chi huy là tràm, tình ái chi phân hương là tím, ý chí chi uy dũng là lục, hắc ám, sắp giáng lâm, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.